Mấy người trong điện Mộ Phương phục thì còn tốt, nhưng trên mặt Hồng Cửu Trần lại xanh mét. Lão nhân kia cũng nhướng mày, hơi hàm vẻ ngoài ý muốn. Vốn hắn nghĩ đến tông thủ kia sai người tới hỏi tội, như vậy sứ giả hơn phân nửa sắc mặt sẽ không chút thay đổi. Thế nhưng ngữ khí lại lạnh lùng như vậy, không có nửa phần cố kỵ, quả thực không nghĩ ra. Châm trước ngôn từ, đang muốn mở miệng, Phong Thái Cực bên kia lại giành nói. Trong vòng một năm này, đại càn ta nhiều lần bị xâm phạm. Nhiều lần có tu sĩ linh cảnh tham gia chiến sự, là bốn nhà cửu đô tiên đình các ngươi đã phá hư quy củ trước. Một tháng trước trận chiến ở ngoài vực giới hà một trận chiến, vô tướng thần ma chính miệng thừa nhận càng bắt giữ mấy tên tu sĩ tiên cảnh làm người chứng nhận. Chứng cứ vô cùng xác thực, mặc cho các ngươi trăm miệng cũng không chối được. Hồng Cửu Trần nghe vậy ánh mắt hơi lóe lóe, liền lặng lẽ cười cười. Ngươi cũng nói là vô tướng thần ma, lời của ảnh ma há có thể làm chứng. Làm sao biết được không phải là châm ngòi. Phong Thái Cực liếc xéo tới, lập tức liền lắc đầu, không hề có ý muốn tranh luận với người này. Châm ngòi, Phong Thái Cực ta tự tin còn có năng lực phân biệt hư thật thiệt giả. Những lời này cũng không cần nói nhiều, đến cùng tình hình như thế nào ta và bọn ngươi trong lòng đều hiểu rõ. Nói đến đây, ánh mắt liền như nhận nhìn lão giả ở đối diện. Ý quân thượng nhà ta, là mời cửu đô tiên đình các ngươi tự mình đưa đến đầu bọn người Hồng Cửu Trần để nguôi giận cao thấp triều đình ta. Cắt năm cái tiểu thiên thế giới xem như đền bù tổn thất. Nếu làm được những chuyện này, như vậy chuyện. Cốc truyện audio.com, lần này xem như bỏ qua, cách chương.